Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 126, chương 126, Tiêu Sử Lộng Ngọc. Chỉ thấy đối phương người cầm đầu kia cất bước hướng về Huyền Khổ đi đến. Khóe miệng lộ ra nụ cười chế nhạo. Huyền Khổ sư huynh, ngươi vẫn là chính mình lấy ra tốt. Bằng không mà nói, sư đệ ta cũng chỉ phải đắc tội. Huyền Khổ trong mắt lướt qua quyết tuyệt vẻ mặt. Lúc này chính là Hỗn Nguyên lập đàn cầu khấn mở ra thời khắc. Đạo phái bên trong đại bộ phận nhân thủ đều tụ tập ở bên kia. Hắn cũng là phụng mệnh tới lấy cái này tông môn tín vật đi qua. Không ngờ lại bị những người này bắt được cơ hội. Có tác dụng lớn, tuyệt không thể rơi vào trong tay bọn họ. Huyền Khổ trong lòng khẽ động, thân thể bỗng nhiên lật một cái, liền thuận một bên sườn dốc lăn xuống. Muốn đi, người kia sắc mặt lạnh lẽo, giương tay vồ một cái. Vài cây dầu cây tùng bên trên lập tức đưa ra từng cây tay khô gầy chào. Âm tà chi khí ở trong đó hội tụ, mà cái kia vài cây dầu cây tùng đã cực nhanh khô héo xuống. Huyền Khổ căn bản không có khả năng trốn xa. Nhưng mà, Huyền Khổ chính mình hiển nhiên đã từ lâu đoán được như thế. Chỉ thấy hắn liều mạng lăn lông lốc xuống về phía sau. Đưa tay bên cạnh nhấn một cái. Từng đạo ánh sáng lập tức từ nơi đó hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra ngoài. Chỉ một thoáng sáng lên vô số hào quang. Có trận pháp, những người kia nhưng cũng không hề sợ hãi. Người cầm đầu kia càng là cười lạnh. Các ngươi bất quá là học lén chúng ta một ít trận pháp chi đạo thôi. Hiện tại thế mà cũng dám ở trước mặt ta vận dụng. Thần sắc hắn bất động, chân đạp tinh bước, hành tẩu tại vô số trận pháp ánh sáng trong lúc đó. Như dẫm trên đất bằng, Huyền Mộc sư huynh trận pháp tại chúng ta nơi đó đều là số một số hai. Loại này tiểu trận pháp, làm sao có thể làm khó hắn? Chúng ta nhìn kỹ, không cho hắn thừa cơ chạy mất là được. Đám người vây lên, vẻ mặt buồn cười. Nhưng mà, chỉ là thời gian qua một lát, người kia đã phá giải tầng tầng trận pháp, tiếp cận Huyền Khổ. Huyền Khổ trên mặt, ngược lại lộ ra buông lỏng vẻ mặt. Thật có lỗi, ngươi chưa kịp. Người kia vẻ mặt nhất thời biến đổi, đã thấy Huyền Khổ dưới chân. Một đoàn trận pháp ánh sáng sáng lên, mênh mông linh khí từ trong lộ ra. Mảnh vỡ thời gian, người kia trong lòng hơi động, đã đoán được Huyền Khổ mục đích. Quả nhiên, chỉ thấy Huyền Khổ xuất ra một khối bích ngọc sự vật. Hướng về kia mảnh vỡ thời gian bên trong chính là ném một cái, đáng chết. Người kia mặt lộ hung quang, dưới chân liên tục dậm chân. Qua trong giây lát phá mất cuối cùng mấy tầng giam cầm. Đi vào Huyền Khổ trước người, giương tay vồ một cái, đã đem cái sau nắm trong tay. Giả dích âm nhu chi lực từ trong bàn tay hắn lộ ra. Huyền Khổ cơ hồ trong nháy mắt liền đã mất đi năng lực phản kháng. Nhưng đã muộn, khối kia bích ngọc lảo đảo rơi vào mảnh vỡ thời gian bên trong. Vô số ánh sáng một quyển. Bích ngọc đã biến mất không thấy gì nữa. Mảnh vỡ thời gian thì dần dần thu lại. Cũng là đã bị Huyền Khổ mượn nhờ trận pháp cưỡng ép đóng cửa. Không còn kịp rồi. Đằng sau Thiếu Hoa Tông đám người cũng đều là kinh sợ phía dưới nhau nhau quát mắng. Chỉ có người cầm đầu kia, mặt lộ ngoan sắc, lòng bàn tay liên tục bài bố, đem Huyền Khổ trận pháp thoáng sửa đổi. Vậy mà nặng lại bắt đầu một tầng trận pháp. Vô số ánh sáng từ trước đó thu lại địa phương, dưới tác dụng của trận pháp lại tiếp tục một lần nữa mở ra. Đây là ta. Người kia cắn răng hét lớn một tiếng, một cái bước xa bay lượn tiến vào trong. Cái này cũng có thể. Huyền Khổ kinh ngạc, hắn mượn nhờ trận pháp mở ra một cái bọn hắn Hoa Sơn đạo phái trưởng khống mảnh vỡ thời gian. Sau đó đem tông môn tín vật ném vào trong đó, lại đóng cửa mảnh vỡ thời gian, mượn mảnh vỡ thời gian giấu ở bảo vật này, vốn là thiên y vô phùng kế hoạch, Ai ngờ đối phương lại có thủ đoạn cưỡng ép một lần nữa mở ra mảnh vỡ thời gian. Cứ như vậy, mảnh vỡ thời gian bên trong sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Chỉ sợ ai cũng không biết. Trận pháp ánh sáng cuốn lên, đã hoàn toàn vượt ra khỏi tất cả mọi người trưởng khống. Một tầng lá mỏng bao phủ xuống, đem mọi người đều đã bao trùm tại bên trong. Cho dù Huyền Khổ căn bản không có tiến vào ý tứ, nhưng cũng không phải do hắn. Ông, quanh mình cảnh vật chậm chậm biến mất, lộ ra lá mỏng bên trong đám người. Huyền Khổ, cùng Thiếu Hoa Tông đám người, cùng ẩn thân ở một bên Thiệu Dương. Còn có ngoại nhân, Thiếu Hoa Tông tất cả mọi người là sững sờ, mặt lộ hung quang. Thiệu Dương vui mừng không sợ. Ngược lại là Huyền Khổ lộ ra cười khổ. Vị này cư sĩ, thật có lỗi, đưa ngươi vậy cuốn vào. Thiệu Dương lắc đầu, không có gì. Hắn liếc nhìn màn ảnh trước mắt, kiểm tra đến tiêu sử lộng ngọc, mảnh vỡ thời gian. Ngay tại tiến vào, nhân vật thực lực thuộc tính có điều chỉnh. Phát động nhiệm vụ chính tuyến 1, viện trợ tiêu sử lộng ngọc hai người phi thăng. Nhiệm vụ thành công ban thưởng điểm thuộc tính tự do 6 điểm. Thất bại không trừng phạt. Đếm ngược 300S. A, thế mà chỉ có một cái nhiệm vụ. Bất quá ngẫm lại, tiêu sử lộng ngọc kỳ thật cũng hẳn là cũng chỉ là một cái tương đối đơn giản mảnh vỡ thời gian. Nhiệm vụ không nhiều, tựa hồ cũng có thể lý giải. Nhưng Thiệu Dương vừa vặn chuyển qua ý nghĩ như vậy, chỉ thấy trên màn hình nhấp nhô tiến một bước nhắc nhở. Kiểm tra đến, tiêu sử lộng ngọc, mảnh vỡ thời gian lặp lại mở ra. Giống nhau mảnh vỡ thời gian dung hợp bên trong, dung hợp hoàn thành, phát động, mục công âm binh, mảnh vỡ thời gian. Ngay tại tiến vào, nhân vật thực lực thuộc tính tăng lên, mảnh vỡ thời gian tốc độ thời gian trôi qua gia tăng. Phát động nhiệm vụ chính tuyến 2, ngăn cản mục công âm binh. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng âm binh binh phù một viên. Thất bại không trừng phạt. Đếm ngược 200S, ai nói đơn giản. Nhìn xem phát sinh biến hóa mảnh vỡ thời gian, Thiệu Dương không khỏi nhíu mày. Tiêu sử lộng ngọc là cổ đại một cái chuyện thần thoại xưa, giảng thuật là Tần Mục Công nữ nhi lộng ngọc cùng tiêu sử, hai người phượng đài thổi tiêu, song song phi thăng cố sự. Hẳn là cũng chính là lần thứ nhất mở ra mảnh vỡ thời gian bình thường nhiệm vụ. Nhưng bởi vì lặp lại mở ra, cho nên tiến vào lúc hai cái mảnh vỡ thời gian dung hợp, phát động lại một mảnh vỡ thời gian. Cái gì? Mục công âm binh? Liền để Thiệu Dương có chút không nghĩ ra. Mục công, hẳn là Tần Mục Công a. Cái này âm binh lại là cái gì? Hả? Thiệu Dương linh giác khẽ động, thân hình bỗng dưng thối lui. Chỉ thấy hắn nguyên bản đứng thẳng vị trí, lặng yên ở giữa nhiều một đạo chữ thập giao nhau ngấn sâu. Thiệu Dương quay đầu, chỉ thấy Thiếu Hoa Tông trong đám người, một cái đầu chọc đại hán như không có việc gì thu tay lại. Huyền Trấn sư huynh, lần này nhưng có mất tiêu chuẩn. Một cái cấp D siêu năng giả đều giết không được. Sau khi đi vào, đụng phải tiện tay thu thập là được. Thiếu Hoa Tông mấy người nói không thèm để ý chút nào. Mà cũng liền vào lúc này, chung quanh màn sáng dần dần biến hóa. Tất cả mọi người đã từ biến mất tại chỗ. Thiệu Dương chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, đã xuất hiện ở một cái hoàn toàn khác biệt tràng cảnh bên trong. Hả? Thiệu Dương bất động thanh sắc, đã thấy chính mình xuất hiện ở một cái giường cột chạm trổ trong lầu các. Cổ kính cảnh vật đập vào mắt bên trong, mà chính trước, một cái phu tử tay nâng cổ cái khèn, thổi nhất thời, giảng giải nhất thời. Thanh âm của hắn truyền vào Thiệu Dương trong tai. Ta có khách quý, chống sắt thổi cái khèn. Cái khèn, 13 lò xo, giống như phượng chi thân. Tháng riêng thanh âm, vật sinh, cố gọi là cái khèn. Phù tử gật gù đắc ý nói xong. Chung quanh còn có hai cái tiểu đồng đứng hầu. có chút hâm mộ nhìn xem phu tử thổi cái khen. Thiệu Dương nhìn quanh một phen, mặc dù cũng không có đạt được tương quan ký ức nói như vậy. Tiến vào mảnh vỡ thời gian về sau, hội diễn hóa ra có thể hoàn mỹ dung nhập vào tràng cảnh bên trong thân phận, nhưng lại cũng sẽ không có tương quan ký ức. Thiệu Dương vậy 10 phần bất đắc dĩ. Bất quá, Thiệu Dương phân tích một phen, căn cứ từ mình quần áo, cách ăn mặc, cùng người chung quanh thái độ, chính mình hẳn là giáng lâm tại Tần, một cái quan lại gia đình. Trước mắt người này, ước chừng là mời đến truyền thụ chính mình thổi cái khen. Thật là kỳ quái, không dạy chính mình văn võ chi nghệ, dạy mình thổi cái khen làm cái gì? Bạch Ngọc công tử, ngươi đến thổi cái khen một khúc như thế nào? Phu tử nhìn qua Thiệu Dương nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.